Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 587, trận đồ thành công. Quả nhiên là kim tiên cảnh giới cao thủ, sống được quá lâu, kiến thức vậy vô cùng uyên bác, tùy ý một câu nhắc nhở, đối với ta mà nói, cũng đã là giúp rất nhiều. Mạc Hà Nguyên vốn không có kỳ vọng, có thể từ tiệc cần phải nơi này, lấy được lớn như vậy thu hoạch, nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn là coi thường những thứ này kim tiên cảnh giới cường giả. Bọn họ lợi hại không riêng gì mình thực lực, còn có kinh nghiệm của bọn họ và ánh mắt, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bởi vì đối phương hai câu, ngay tức thì đã nghĩ thông suốt rất nhiều giải quyết vấn đề biện pháp Mạc Hà. Rất cung kính hướng về phía tiệc, cần phải thi lễ một cái. Thấy Mạc Hà và cái này bức bộ dáng cung kính, tiệc cần phải vậy ý thức được, tựa hồ mình lời nói mới rồi. Đối với Mạc Hà đưa đến không nhỏ trợ giúp, nhưng hắn vậy không có để ý. Ở hắn rất dài năm tháng bên trong, chỉ điểm qua nhân tộc hậu bối không biết có nhiều ít. Loại chuyện này sớm cũng sẽ không ở hắn trong lòng đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Chính ngươi thật tốt chắc chắn liền tốt, có nhiều hơn hộ đạo thủ đoạn cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng nhớ lấy không muốn bỏ gốc lấy ngọn, tốt lắm. Tới ngươi nơi này xem, ta cũng không có chuyện gì. Ta lần này trở về, ngươi thật tốt quý trọng ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới đoạn này thời gian đi. Tiệc cần phải từ Mạc Hà giường đá lên đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Vừa dứt lời, tiệc cần phải thân hình chính là chớp mắt, biến mất ở Mạc Hà trước mắt, để cho Mạc Hà muốn nói ra một tiếng, cung tiễn tiền bối. Cũng không có cơ hội. Bất quá Mạc Hà vậy tương đối thói quen. Và cái này vị tiền bối tiếp xúc mấy lần. Mỗi một lần đối phương đều là như vậy. Tới im hơi lặng tiếng. Đi được dứt khoát. Là một cái đặc biệt có tính nết người. Tiệc cần phải rời đi sau đó. Mạc Hà ánh mắt lại rơi xuống trong tay mình thất bại đồ quyển lên. Chỉ bất quá hắn lúc này. Nhìn trong tay thất bại đồ quyển. Trên mặt nhưng là không ngừng được nụ cười. Mục tiêu rất rõ ràng. Phương hướng cũng đang xác thực. Trên đường cần phải chú ý vấn đề lớn. Hiện tại cũng có cao nhân cho chỉ ra. Tiếp theo, hắn chỉ cần dọc theo con đường này đi về phía trước là được. Giải quyết hết một ít vấn đề nhỏ. Khoảng cách điểm cuối liền sẽ thành được càng ngày càng gần. Bất quá tuy nói tiền đồ một phiến quang minh. Nên biết cũng đều biết xong hết rồi. Nhưng là muốn chân tránh luyện chế ra trận đồ. Mạc Hà cần phải làm cố gắng xác thực còn chưa thiếu. Cũng tỉ như nói không gian chi đạo. Mạc Hà trước cũng không có qua nhiều xem qua. Ở phương diện này không có quá nhiều lĩnh ngộ. Chỉ là bởi vì tự thân tiểu thần thông quan hệ. Cộng thêm học tập thông minh thuật tiên pháp. Để cho hắn chưa đến nỗi ở phương diện này hoàn toàn một phiến chỗ trống. Mạc Hà nếu như cần, hơi lĩnh ngộ một tia không gian chi đạo, đối với hắn mà nói cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn quá. Chừng không phải là tốn thêm một ít thời gian, bỏ ra một ít tinh lực mà thôi. Còn như khác cấm chế, cái này thì tương đối phiền toái. Mặc dù có tiên thiên linh bảo ở giữa cấm chế có thể tham khảo. Học tập lục lọi quá trình, vậy tuyệt đối ung dung không đi nơi nào. Mạc Hà đem mình thất bại đồ quyển tiếp tục nghiên cứu một hồi. Dọc theo mới vừa rồi độ tiến triển công việc, tiếp tục tìm ra trong đó sai lậu chỗ. Ở trong lòng đang nghĩ nên như thế nào cải thiện, sau đó lại lấy ra huyền nguyên hồ lô, bắt đầu hiểu trong đó tiên thiên thần cấm. Hiện tại Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong. Tổng cộng có 14 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Mà đoạn thời gian này, thứ 15 đạo tiên thiên thần cấm đã bắt đầu diễn hóa. Chỉ là tốc độ ý liệu bên trong đổi được càng chậm. Bất quá cái này đang diễn hóa tiên thiên thần cấm, dùng để hiểu trong đó huyền diệu. So với hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm muốn hơn nữa thuận lợi một ít. Đối với tiên thiên thần cấm huyền diệu, Mạc Hà thật ra thì vẫn luôn ở hiểu. Hắn ở sở trường trận pháp chi đạo đồng thời, còn có thể đang luyện khí chi đạo trên có chút thành tựu. Trong đó một phần chia nguyên nhân, chính là bởi vì đối với tiên thiên thần cấm hiểu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Hà mỗi ngày trừ kiên trì thường ngày tu luyện ra, đem phần lớn thời gian cũng đầu nhập vào đối trận đồ luyện chế bên trong. Như vậy sau lần lượt thí nghiệm, lần lượt tổng kết thất bại kinh nghiệm, lại lần lượt đưa vào trong đó, giống như tiệc cần phải nói như vậy. Trận pháp và pháp khí kết hợp, bước này không riêng gì sáng tạo một cái không gian, đem trận pháp bỏ vào liền có thể đi, mà là cần chân chính dùng đến không gian chi đạo, mới có thể làm cho hai người hoàn mỹ chứ. Mà hoàn thành bước này sau đó, tiếp theo trọng yếu chính là cấm chế, không thể sử dụng như cái thế giới này như nhau. Như vậy từng bước một từ cấm chế đến linh cấm, lại từ bảo cấm đến tiên cấm phương pháp tăng, nhất định phải để cho trận đồ ở giữa cấm chế. Từ vừa mới bắt đầu cũng rất mạnh, lúc này mới có thể đem trận đồ thành công luyện chế được. Thông qua một lần lần tiếp liền không ngừng thất bại, Mạc Hà mặc dù từ đầu đến cuối không có thành công, nhưng là khoảng cách thành công đã càng ngày càng đến gần. Đảo mắt bây giờ, thời gian hơn một năm cứ như vậy đi qua. Tại chưa có người bất kỳ quấy rầy dưới tình huống, Mạc Hà một mực lưu lại ở chỗ ở mình trên ngôi sao. Không có đạp đã đi ra ngoài nửa bước, mà đây thời gian hơn một năm đi qua, cuối cùng đã tới hắn nên thu hoạch lúc. Mạc Hà chỗ ở trên ngôi sao, một phiến khắp nơi là gồ ghề khắp nơi ương, có một tòa cũng không cao đỉnh núi, che lấp màu xanh cây cối, ở chung quanh gồ ghề cảnh tượng làm nổi bật dưới, lộ vẻ được đặc biệt là gai mắt. Chỗ tòa này cũng không cao đỉnh núi, chính là Mạc Hà chỗ ở, mà chung quanh những thứ này gồ ghề cảnh tượng, chính là hắn cái này một năm hơn tới nay mấy lần thất bại kiệt tác, đem mình chỗ ở đất đai chung quanh tàn phá thành cái này bức cảnh tượng. Nhìn đích xác không tốt lắm xem, nhưng là Mạc Hà cân nhắc đến mình trận đồ còn không có luyện chế thành công, phỏng đoán còn phải trải qua không ít thất bại, cho nên cũng không có gấp tiêu phí khí lực, đem cái này gồ ghề cảnh tượng khôi phục. Hắn chuẩn bị cùng mình thành công thời điểm, duy nhất đem những thứ này cũng chữa trị. Đứng ở trên ngọn núi, Mạc Hà trong tay cầm một tấm đồ quyển. Đồ quyển lên vẽ cảnh tượng, giống như là le que mấy bút đồ nha. Tựa hồ là vẽ chút gì, nhưng cho người mới nhìn ấn tượng, tuyệt đối không phân biệt được bức đồ họa này chính là cái gì. Trong tay bưng tấm bản đồ này cuốn, Mạc Hà giờ phút này tâm tình thật ra thì cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Một năm hơn tới nay không ngừng thất bại, lần này là hắn cảm thấy có khả năng nhất thành công một lần. Minh minh bên trong có một loại dự cảm cũng ở đây nói cho hắn, lần này hắn có thể thật muốn thành công. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà ổn định tâm tình kích động của mình, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cầm trong tay tấm bản đồ này cuốn về phía trước, phía trên đỉnh đầu ném đi. Tấm bản đồ này cuốn vừa rời đi Mạc Hà tay, liền lập tức bắt đầu trở nên lớn, rất nhanh liền cơ hồ bao phủ cả ngọn núi đỉnh, từng đạo ánh sáng màu xanh loang loáng. Đồ quyển lập tức bắt đầu đổi được hư ảo, mà Mạc Hà phía trên đỉnh đầu chính là thổi lên một hồi lạnh thấu xương gió lạnh. Chung quanh khí ép cũng giống như thấp xuống một ít, Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt. Đầu mình trên đỉnh phương, giờ phút này nhiều một phiến bị vô hình cương phong bao phủ vùng. Cái này phiến vô hình cương phong bao phủ vùng cũng không lớn, nhưng là đích thực vô hình cương phong, như vậy bén hơi thở, tuyệt đối không làm được giả. Thành công, Mạc Hà mắt nhìn trên đỉnh đầu mình phương. Cảm nhận được vậy phiến vô hình cương phong vùng, giờ khắc này, hắn trong lòng đã bị một cổ vui sướng tình chất đầy. Mạc Hà nhanh chóng ổn định lại mình tâm trạng, đưa tay hướng về phía bầu trời một chiêu, đỉnh đầu vậy phiến vô hình cương phong vùng, lập tức hóa thành một tấm hình cuốn, rơi xuống trong tay hắn, trong tay cầm bản vẽ này cuốn, hiện tại đã có thể gọi chi là trận đồ. Mạc Hà lại đem nó hướng mình phía trước ném ra, để cho bản vẽ này cuốn bao phủ ở phía trước một phiến khu vực. Lần nữa hóa thành vậy phiến vô hình cương phong vùng. Liên tục như vậy mấy lần sau đó, Mạc Hà nụ cười trên mặt đổi được càng ngày càng đậm. Trong lòng rốt cuộc xác định, mình hẳn là thành công. Tối thiểu, có một cái gần gũi nhất thành công tác phẩm, còn được lại hơn nghiệm chứng mấy lần. Ở những thứ khác hoàn cảnh bên trong thử một chút xem. Trận đồ có thể hay không phát huy hiệu quả. Còn nữa, đã luyện thành trận đồ, uy lực có thể hay không tiếp tục tăng lên. Nếu như cái này hai điểm cũng có thể làm được, đó mới coi là chân chính thành công. Trên mặt mặc dù mang nụ cười, trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Nhưng Mạc Hà hiện tại vẫn là đặc biệt lý trí. Hiện tại trong tay hắn cái này cuốn trận đồ, trận pháp trong đó là hắn căn cứ vô hình cương phong trận giản hóa mà đến. Cũng không phải là một tòa tiên trận, làm như vậy nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Nguyên nhân thứ nhất chính là chuẩn bị nghiệm chứng một chút, đã luyện thành trận đồ, có thể hay không lại tiếp tục tăng cường. Cái thứ hai nguyên nhân chính là Mạc Hà cái này hơn một năm qua nếm thử một chút tới. Nguyên bổn đã tích toàn không ít xuất thân, đã bị hắn chơi không có, trong tay không còn lại mấy kiện tiên tài, cho nên vậy xa xỉ không đứng lên. Cầm trong tay trận đồ, Mạc Hà phi thân đi tới trong tinh không, ở trong tinh không đem trận đồ mở ra, hóa thành một phiến vô hình cương phong bao phủ vùng. Mạc Hà tâm niệm vừa động, cố ý ở chìa vào tinh thần bố trí thành trận pháp dưới tình huống. Thử mở ra tờ này trận đồ. Kết quả lần này, trận đồ lên bóng loáng lưu chuyển, nhưng lại không có thể bị mở. Hiển nhiên là bị tinh thần bố trí thành trận pháp áp chế. Mạc Hà thấy vậy, đem trận đồ thu hồi tới trong tay. Trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt thất vọng. Chính là một tấm trận đồ. Dĩ nhiên không thể nào đỉnh được hơn 20.000 ngôi sao bố trí trận pháp áp lực. Cái này nguyên bổn chính là chuyện trong dự liệu. Mạc Hà cũng chỉ là tò mò thử một chút mà thôi. Đem cái này bức trận đồ thu hồi sau đó, Mạc Hà lại xoay người trở lại mình tinh thần. Từ trong tinh không rơi xuống thời điểm, Mạc Hà thấy được mình nơi tu luyện chung quanh. Vậy gồ ghề cảnh tượng, liền thuận tay đem chữa trị. Sau đó, ở mình nơi tu luyện, Mạc Hà lấy ra huyền nguyên hồ lô, từ trong lấy ra mấy chục giọt cương phong linh thủy, bắt đầu thử cường hóa trong tay cái này bức trận đồ uy lực. Nguyên bản hẳn dùng cương phong linh thạch, nhưng Mạc Hà cương phong linh thạch đã tiêu hao hết, cho nên liền lựa chọn dùng như vậy hơi xa xỉ một chút phương pháp. Dù sao theo huyền nguyên hồ lô uy lực tăng cường, muốn thai nghén cương phong linh thủy chỉ là một kiện tương đối dễ dàng sự việc. Đem cương phong linh thủy thông qua tế luyện thủ đoạn không ngừng dung nhập vào trận đồ bên trong, bức kia trận đồ lên nơi vẽ hình ảnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Bất quá toàn thể phong cách vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy, một mắt không nhận ra vẽ là cái gì dáng vẻ. Theo trận đồ bên trong hình ảnh biến hóa, Mạc Hà vậy đặc biệt cảm giác được rõ rệt. Trận đồ uy lực giống vậy đang tăng lên. Hắn tưởng tượng bên trong trận đồ hẳn có hiệu quả. Trong tay cái này bức trận đồ đều có. Cái này thì đồng nghĩa với Mạc Hà trận đồ luyện chế thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-vns-gạch-nối-lins-gạch-nối-ln-s-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.